Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, chương 50, Dương cung bạt kiếm, góc truyện audio.com. Trên thuyền, một đạo sĩ mặt mày hồng hào đứng trên sàn tàu, vẻ mặt bí hiểm, ở bên cạnh có ba vị nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ đang đứng. Là Ngu Nhiễm, Chu Tiên Sinh và Hạ Phong. Chu Tiên Sinh lắc lắc quạt lông cười khẽ, không ngờ Minh Kính đạo trưởng lại đến đây, thật sự là khách quý mà. Lão đạo hơi hơi vuốt cằm, thi lễ nói, vô lượng thiên tôn, vô sự không đăng tam bảo điện. Ta nhìn Ngu Thế Tử và văn nhân lớn lên, lần này ta bị tộc trưởng gia tộc bọn họ gọi tới. Tất cả đều đang nóng lòng muốn bọn họ tìm một nữ nhân thích hợp. Lấy thê tử sinh con, chuyện lập gia thất là vô cùng quan trọng, bần đạo không thể đẩy trách nhiệm cho người khác. Vậy sao? Ngu Nhiễm thản nhiên cười. Hắn thật sự không nghĩ tới ngay lúc mình chuẩn bị xuất phát lại gặp lão đạo này. Thật sự là người định không bằng trời định. Ngu Nhiễm vẫn cười tao nhã. Nghĩ đến nàng kia, trong lòng hắn như có ngàn con mèo đang cào loạn. Chu Tiên Sinh biết Ngu Nhiễm rất muốn đánh một cái vào gương mặt hồng hào trước mắt. Lão đạo này có thể nói đạo đức kinh ba ngày ba đêm không ngừng không nghỉ. Thật là thao thao bất tuyệt đến cực điểm. Chính cái gọi là tội bất hiếu có ba, không con là tội lớn nhất. Minh Kính đạo trưởng đã ngồi nghiêm chỉnh nửa canh giờ. Tinh thần quắc thước, không chút mệt mỏi, sắc mặt Ngu Nhiễm càng ngày càng trầm, càng ngày càng khinh thường, nhịn không được ngáp một cái. Lão đạo này bối phận có chút cao, có chút đạo hạnh, không phải là người mà hắn có thể đối phó. Đợi cho đối phương nói liên miên không dứt thật lâu xong, cuối cùng cũng dừng lại bắt đầu phẩm trà. Ngu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, tư thái thong dong tiêu sái, ngón tay thon dài xinh đẹp vuốt y phục của mình, cười càng thêm tà mị mê hoặc. Đạo trưởng cứ tiếp tục, ta còn có chuyện quan trọng cần phải đi ra ngoài. Ngu Thế Tử thật sự là thiếu kiên nhẫn, bất cứ việc gì cũng phải cử trọng nhược khinh, pha trà ôn chuyện cũng là một chuyện quan trọng trong đời người. Lão đạo nhìn hắn, uy áp trên người ập đến kéo đến. Hừ, Ngu Nhiễm dùng thân quạt gõ lên bàn, nghiến răng nói, hận không thể hạ lệnh đuổi khách. Gió thổi nhẹ nhàng, ánh trăng mê ly, môi văn nhân dịch chạm vào đôi môi ấm áp kia, nhấm nháp tư vị không thể tả trong đó. Trong cảm giác tuyệt vời cùng với mùi hương thoang thoảng đồng thời còn mang theo hương vị ngọt ngào nhàn nhạt. Tay hắn siết chặt lấy tô mạc, giống như đối đãi với món đồ sứ chân quý nhất. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đang làm gì. Thân mình cũng dần dần trầm tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại, cưỡng chế ý nghĩ, may mà trước khi tới hắn đã dùng một viên thanh tâm đan. Hắn biết không thể dễ dàng bắt được tâm của nữ nhân này. Huống chi bây giờ hắn còn một số chuyện quan trọng cần làm. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ ảnh hưởng đến đại sự. Nếu chọc giận nàng chỉ sợ tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn mở mắt, buông cánh tay ra, giữ khoảng cách với nàng. Nữ nhân mỹ mạo yêu mị, am hiểu cơ quan thuật thần kỳ. Nữ nhân mang theo hơi thở ngọt ngào hôn môi cùng hắn. Nữ nhân da thịt trắng tuyết trong suốt. Nữ nhân tất cả đều đáng giá để hắn suy nghĩ thật kỹ càng. Đương nhiên y phục này thật sự rất đẹp, mặc dù che lấp nhưng lại như ẩn như hiện, làm cho hắn không thể nào không suy nghĩ miên man. Phục sức này là người nào làm ra, làm cho hắn sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Hắn không phải là người ham mê sắc đẹp, nhưng bây giờ đột nhiên có loại cảm giác nếu có thể cưới nàng làm vợ. Hận không thể sớm sớm chiều chiều ở bên nhau. Đương nhiên, không thể không thừa nhận. Trong lòng văn nhân dịch vô cùng khinh thường chính mình, người lạnh lùng như hắn vậy mà cũng có suy nghĩ không đứng đắn như vậy. Hai người chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt băng sơn của văn nhân dịch thoáng chốc nhiễm màu đỏ ửng. Thật xin lỗi, ta nhất thời kìm lòng không được. Hắn nâng tay lau lau khóe miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt không dám đối diện cùng nàng. Đúng vậy, hắn đang thẹn thùng, không thể không nói. Lúc một mỹ nam tử lạnh lùng cao ngạo lộ vẻ mặt ngượng ngùng, cũng rất rất mê người. Tô Mặc đứng dậy, mi mục như xương, bên môi còn vương lại hương vị bạc hà thoang thoảng trên người nam tử. nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa rồi nàng cùng hắn ôm nhau, vậy mà thân thể không có cảm giác bài xích, thậm chí còn có khát vọng càng thêm thân mật hơn. Thật là cổ quái, vì thế, nàng lập tức ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này đi. Dù sao nàng cũng đã có người trong lòng, sao còn có thể như vậy? Nàng không muốn làm một nữ nhân gặp ai cũng yêu. Văn Nhân Dịch lập tức đứng dậy, sửa lại y phục, bày ra một bộ dáng quân tử hoàn mỹ không tì vết. Đứng thẳng nói, Tô tiểu thư, ta đi ra ngoài trước. Ánh đèn hơi hơi lay động, Tô Mặc chậm rãi quét mắt liếc hắn một cái, có chút chần chờ gọi hắn lại. Khoan đã Văn Nhân công tử, chuyện gì? Hắn dừng chân lại nhưng ánh mắt không nhìn nàng. Bộ y phục trên người ta hình như có chút kỳ quái. Ta không thể cởi ra được, ngươi có biện pháp gì không? Tô Mặc mím môi, mắt đẹp như ngọc lưu ly. Trước mắt, nàng không thể mặc loại y phục này đi lại bên ngoài. Lại càng không muốn để Ngu Nhiễm vươn tay giúp đỡ mình. Cho nên nàng đành phải mặt dày, làm như không có việc gì nhờ hắn. Nghe vậy, Văn Nhân Dịch xoay người, hơi hơi nhướng mày. Vẻ mặt vô cùng chân thành, ta mặc dù không biết tại sao lại như thế này, nhưng ta có thể thử giúp ngươi. Hắn nhìn kỹ y phục của nàng, không phát hiện chỗ nào có thể xuống tay, nhìn thấy không ít vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt hắn càng thâm sâu thẳm, Minh Kính đạo trưởng lại uống trà, thao thao bất tuyệt nói. Ngu Nhiễm, ngươi có biết Bách Hoa Đường vừa mới xuất hiện gần đây không? Biết, mặt Ngu Nhiễm không chút thay đổi lẩm bẩm đáp, Bách Hoa Đường kia chuyên nhằm vào Kim Ngưu Đường của ngươi. Là do trưởng bối gia tộc ngươi giúp đỡ sau lưng, họ đã dùng số tiền lớn mời các đào kép nổi tiếng các nơi. Cũng đã bắt đầu xây dựng vũ đài, nghe nói là do cơ quan tạo thành, cùng với Kim Ngưu Đường chung một đường biểu diễn, thì từ ca phú đều là các thi nhân nổi tiếng viết. Người ngựa. Đạo cụ của họ đều là tốt nhất, trí tuệ của một mình ngươi chẳng lẽ hơn trí tuệ của nhiều người gộp lại sao? Tóm lại, bọn họ thấy ngươi quá thuận lợi, cần trải qua một chút thất bại, chỉ cần Kim Ngưu Đường của ngươi sụp đổ, ngươi mới có thể ngoan ngoãn trở về nhận hôn ước. Phi Ngu Nhiễm nhẹ nhàng cười nói, như vậy, bọn họ thật sự là hào phóng. Tóm lại, Kim Ngưu Đường lần này đấu với Bách Hoa Đường. Ngươi nhất định thua rồi. Có một số việc không thể nói quá sớm. Cần phải cẩn thận quan sát. Cẩn thận quan sát. Chỉ cần Ngu Thế Tử trở về kế thừa Vô Song Thành. Cưới một nữ nhân môn đăng hộ đối. Sinh con nối dòng. Bọn họ cũng sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Kỳ thật, bọn họ không cần phải nôn nóng như vậy. Nhiễm công tử đã có người mình thích. Hạ Phong ở một bên nhịn không được nói xen vào. Sao, là thật, Minh Kính đạo trưởng nhìn về phía Chu Tiên Sinh, tất nhiên là không tin lời Hạ Phong, bây giờ công tử chính là muốn đi gặp nữ nhân kia. Người rất dụng tâm với nàng ấy, Chu Tiên Sinh thở dài nói một tiếng, không sai, Nhiễm công tử trước kia chưa từng có hứng thú với nữ nhân. Nhưng đối với nữ nhân rất đặc biệt, nếu hôm nay Minh Kính đạo trưởng không tới. Sợ là tối nay công tử đã muốn vào động phòng làm tân lang. Tiếp qua mấy ngày còn có thể có một tiểu Ngu Thế Tử ra đời. Hạ Phong sợ thiên hạ không loạn cười nói. Hai người các ngươi thật đúng là ăn nói lung tung. Bản công tử là chính nhân quân tử. Đường đường Ngu Nhiễm Thế Tử chẳng lẽ lại là hạng người háo sắc. Ngu Nhiễm mặt mày lưu truyền. Chiếc quạt trong tay tỏa ra ánh sáng rạng rỡ chói lọi. Bản công tử từ trước đến nay mỹ nữ ngồi trong lòng cũng không loạn. Tâm vững như tùng, ta vốn là cây bồ đề. Tâm như gương sáng, nơi nào có lòng dạ đen tối. Minh Kính đăm chiêu nhìn hắn. Bỗng nhiên có người tới bên cạnh. Thấp giọng nói, đạo trưởng, người chúng ta phái đi tìm Văn Nhân Dịch đều bị thương trở về. Minh Kính kinh ngạc quay đầu nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Người nọ nói. Văn Nhân Dịch không có ở tổng bộ Đông Lăng vệ, người chúng ta phái đi lập tức bị một con hồ ly tập kích bị thương. Bị thương, nơi nào? Minh Kính nhíu mi nói. Nữ nhân ở ngực, nam nhân ở khố, sao? Hồ ly là gan kia thật sự lớn. Thôi, ngươi đi đi, để ta tự đi tìm văn nhân. Đạo trưởng mời theo ta. Chúng ta đã biết được nơi hắn đến. Minh Kính gật gật đầu, ngoái đầu nhìn lại nói. Được rồi, Ngô Thế Tử, ta đi tìm văn nhân trước. Hai người các ngươi đều làm cho người trong gia tộc lo lắng. Nhưng mà tình huống của hắn thì phức tạp hơn một chút. Ngô Nhiễm hít vào một hơi thật sâu, sửa sang y phục, cung kính nói, đạo trưởng, đi thong thả, không tiễn, tiễn Minh Kính rời đi. Ngô Nhiễm lập tức phủ thêm ngoại sam đã chuẩn bị từ trước. Một thân cẩm bào hoa màu lam, thanh nhã như ngọc, toàn thân tản ra hơi thở vô cùng tôn quý tao nhã. Bước đi như làn gió ra ngoài, nhưng mà, Ngô Nhiễm cùng Minh Kính lại đi cùng đường. Ngô Nhiễm không khỏi cảm thấy kỳ quái nhìn Minh Kính đạo trưởng. Minh Kính cũng cảm thấy cổ quái liếc mắt nhìn Ngô Nhiễm một cái. Đạo trưởng, thật trùng hợp, Nhiễm công tử, thật trùng hợp, đạo trưởng đi tìm văn nhân dịch, vì sao lại đứng ở đây? Ta nghe người khác nói văn nhân hiện đang ở nơi này. Còn ngươi đi nơi nào? Ta đi tìm khanh khanh của ta. Rất tốt, lát nữa ta có thể nhìn thấy rồi. Đến khi mọi người đứng trước cửa, Minh Kính đạo trưởng lập tức bị Chu Tiên Sinh và Hạ Phong cản lại bên ngoài. Ngô Nhiễm đi vào bên trong, nhìn đến một màn trước mắt, biểu tình trên mặt hắn lập tức đông lạnh, trong mắt hắn lập tức xuất hiện lạnh ý, nhìn thấy văn nhân dịch cùng Tô Mặc lúc này ngồi trên giường nhỏ. Thân khoác trường sam màu xanh, một chân thon dài như ngọc gác trên ghế. Bàn tay của văn nhân dịch đang đỡ lấy mắt cá chân của Tô Mặc. Mắt cá chân dưới ánh đèn có độ cong vô cùng mê hoặc. Tay kia thì chậm rãi lần theo trên đôi hài tìm kiếm. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Ngô Nhiễm tuấn nhan như băng, mắt trầm như nước, là ngươi. Văn nhân dịch lập tức đứng thẳng dậy, thân hình che cho Tô Mặc, ánh mắt nhìn về phía Ngô Nhiễm lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run. Hắn nhìn Ngô Nhiễm cũng lạnh lùng nhìn hắn. Tô Mặc kéo kéo lại áo khoác, vẫn bình thản lạnh nhạt. Nàng đảo qua hai nam nhân đang dương cung bạt kiếm trong phòng. Chậm rãi nhếch môi, cách trương,